Kiếm vực vô địch, chương 845, C845, nhìn ta một chút tàn không tàn nhẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiên ngoại thiên 845 chương, nhìn ta một chút tàn không tàn nhẫn. Mọi người nhìn thanh âm nguồn gốc đi, chỉ thấy một tên cầm trong tay trường thương màu đen hắc bào nam tử từ phía chân trời đạp không mà đến. Theo hắn mỗi một lần bước chân rơi xuống, không gian cũng vì đó kịch liệt run lên, dường như chịu không nổi cước bộ của hắn bình thường. Dù thương bình kia giận dữ, liền muốn động thủ, mà lúc này, cái kia đến từ Minh Vũ Thành nữ tử nhưng là đột nhiên hướng hắc bào nam tử nghênh đón tiếp lấy. Tiêu Vũ học trưởng, sao ngươi lại tới đây? Nữ tử có chút cung kính. Học trưởng. Nghe được hai chữ này, đám người Du Thương Bình kia kinh hãi. Bọn hắn có thể là biết, này rõ ràng tiểu thư thế nhưng là Vân Hải Thư Viện đấy. Nàng gọi nam tử này học trưởng, nói cách khác đối phương là Vân Hải Thư Viện đấy. Nguyên lai là Minh Sạn Tuyết học muội, tên là Tiêu Vũ nam tử khẽ gật đầu. Sau đó nhìn về phía một bên Dương Diệp nói. Có người đá thanh đạo môn ta Lan Lộ Quan, với tư cách thanh đạo môn đệ tử, ta sao có thể không đến? Minh Sạn Tuyết có chút kinh ngạc nhìn về phía Dương Diệp. Hắn chính là cổ kiếm trai đệ tử kia, cổ kiếm trai đệ tử. Nghe được câu này, đám người Du Thương Bình kia mặt xuất mồ hôi lạnh lập tức liền chảy xuống. Bọn hắn không nghĩ tới trước mắt này người tướng mạo khó coi thiếu niên dĩ nhiên là cổ kiếm trai đệ tử. Bất kể là Vân Hải Thư Viện hay vẫn là thanh đạo môn, cũng hoặc là cổ kiếm trai, này đều không phải là bọn hắn chọc nổi. Về phần kẻ thù, bọn hắn tự nhiên là tưởng báo, đặc biệt là Vân Nhậm Hành kia. Đây chính là mối thù giết con, liền từ bỏ như vậy. Hắn như thế nào cam tâm, nhưng là minh bạch, hắn là tuyệt đối không thể ra tay đấy, bằng không thì, Đoạn Đao Sơn Trang trong khoảnh khắc bị diệt. Tiêu Vũ cười lạnh một tiếng, nói, người của cổ kiếm trai tuy rằng cùng thanh đạo môn ta luôn luôn là bất thường, nhưng là dám đá thanh đạo môn ta Lan Lộ Quan đấy. Còn thật không có qua. Đã liền các ngươi cổ kiếm trai cái kia được xưng cái gì vạn năm khó gặp một lần kiếm hoàng Lục Huyền Nhi cũng không dám. Nhưng là ta lại không nghĩ rằng, một cái danh bất kinh truyền người nhưng dám, ngươi là kẻ tài cao gan cũng lớn, hay vẫn là người không biết không sợ, Minh Sạn Tuyết lui qua một bên. Người của thanh đạo môn này, nàng không thể trêu vào, nhưng là giống vậy. Người của cổ kiếm trai này nàng cũng không thể trêu vào. Nàng duy nhất có thể làm chính là trầm mặc, ai cũng không giúp, bằng không thì, hôm nay nàng nếu là dám trợ người của thanh đạo môn này. Ngày sau tiến vào thư viện, khẳng định có không mấy cổ kiếm trai đệ tử để cho nàng chịu không nổi tuyệt thiên thánh giả. Dương Diệp vỗ vỗ cái đầu nhỏ của Phạm Mộng, nói, các ngươi trước vào thành. Phạm Mộng nhìn thoáng qua đám người Tiêu Vũ kia. Sau đó nhẹ gật đầu. Nàng biết, nàng ở tại chỗ này. Căn bản không giúp được gì. Xem ra ngươi còn là một cái sẽ hưởng phúc người. Tiêu Vũ cười lạnh nói. Ngươi yên tâm, đợi tí nữa ta sẽ không trực tiếp giết chết ngươi. Ta sẽ để cho ngươi tận mắt nhìn ngươi hai nữ nhân này kết cục. Ta sẽ để cho ngươi biết. Dám nhục người của thanh đạo môn ta là kết quả gì? Dương Diệp nhìn xem Tiêu Vũ, trong mắt có khinh thường. Nam nhân chuyện giữa, nên dùng quả đấm đến giải quyết, mà ngươi lại khen ngược, cầm nữ nhân mà nói sự tình. Nếu như thanh đạo môn đều là ngươi loại hóa xác này, ta đây chỉ có thể nói, ngươi thanh đạo môn tới một người chết một người, đến hai chết một đôi. Tới một người chết một người. Đến hai chết một đôi. Ha ha. Tiêu Vũ cười to một lát. Nói. Lúc nào ngươi cổ kiếm trai lại ra một cái kiếm điên. Ngươi đã có tự tin như vậy. Không bằng chúng ta tới đánh cuộc như thế nào. 10 chiêu. Ta nếu là 10 chiêu đánh bại ngươi. ngươi liền quỳ gối tại dưới Thiên Cương thành này, hô cái một tháng, cổ kiếm trai ta không bằng Thanh Đạo môn, như thế nào? Trái lại, nếu như ngươi có thể ở dưới tay ta sống quá 10 chiêu, liền đến lượt ta quỳ xuống, sau đó tại đây dưới thành hô, Thanh Đạo môn ta không bằng cổ kiếm trai. Tiêu Vũ rất rõ ràng, chuyện của Dương Diệp này đã khiến cho Thanh Đạo môn cao tầng chú ý, có thể nói như vậy. Ai nếu là vì Thanh Đạo môn tìm về mặt mũi, ai nhất định có thể có được Thanh Đạo môn cao tầng thưởng thức. Mà lại phần thưởng kia gì gì đó tuyệt đối sẽ không thiếu. Cho nên, hắn đưa ra cái như vậy ván bài. Một khi Dương Diệp thua, tại đây dưới thành hô lên cổ kiếm trai không bằng Thanh Đạo môn. Cái kia không hề nghi ngờ, tên của Tiêu Vũ hắn đem lập tức truyền khắp Thanh Châu. Nhưng lại sẽ nhận được Thanh Đạo môn ban thưởng, có thể nói là danh lợi song thu. Có thể, tấu chương chưa xong, mời lật giấy. Dương Diệp khóe miệng nổi lên một nụ cười. Tiêu Vũ nên vì Thanh Đạo môn giành lại mặt mũi. Dương Diệp hắn đồng dạng nên vì cổ kiếm trai giành lại mặt mũi. Cũng chỉ có như vậy, cổ kiếm trai cao tầng mới có thể đang âm thầm trợ giúp hắn, không cho những cái kia lão quái vật ra tay với hắn. Phá quân, Dương Diệp vừa mới dứt lời, Tiêu Vũ trong tay trường thương màu đen trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang màu đen đánh về phía Dương Diệp. Trường thương một đường xé xé trời lúc giữa, ẩn chứa trong đó khí thế cường đại làm cho chung quanh một ít yêu thú trực tiếp quỳ rạp trên đất. Mà không gian chung quanh cũng giống như chịu không nổi trường thương này trong năng lượng một dạng vậy mà mơ hồ tét ra. Tại trường thương màu đen đi vào trước mặt Dương Diệp nửa trượng lúc, Dương Diệp tay phải nắm chắc thành quyền, sau đó đấm ra một quyền, một cỗ quyền kinh chấn động mà ra. Cùng cái kia trường thương màu đen oanh lại với nhau. Một tiếng vang thật lớn. Trường thương màu đen trực tiếp chấn vỡ quyền của Dương Diệp mang. Sau đó tốc độ không giảm đâm về Dương Diệp. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Vũ kia khóe miệng nổi lên một nụ cười. Nhưng mà khóe miệng hắn dáng tươi cười còn chưa mở rộng liền cứng lại. Bởi vì hắn trường thương màu đen cách Dương Diệp chỗ mi tâm còn có mấy công tiến hành cùng lúc ngừng lại. Mà tay của Dương Diệp chính nắm hắn chuôi này trường thương màu đen, tất cả mọi người hoảng hốt. Kể cả Tiêu Vũ kia, ta tiếp rồi ngươi một chiêu, đến, ngươi cũng tiếp ta một chiêu, theo Dương Diệp thanh âm rơi xuống. Dương Diệp chân phải mãnh liệt đạp đất, thân thể, suy. Một tiếng biến mất ngay tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở trước mặt của Tiêu Vũ kia, người kia kinh hãi, hắn không nghĩ tới tốc độ của Dương Diệp dĩ nhiên đã nhanh đến mức độ này. Muốn lui ra phía sau, nhưng mà lúc này, một đạo âm bạo thanh đột nhiên khi hắn vang lên bên tai. Tiêu Vũ còn chưa phục hồi tinh thần lại, cũng cảm giác thân thể của mình truyền đến đau đớn một hồi. Tiếp đó, cả người hắn trực tiếp từ không trung rơi xuống mặt đất. Bành Sủng Quán Lục Cung, thịnh thế hoàng triều đệ nhất sau, Tiêu Vũ rơi xuống đất, mặt đất kịch liệt run lên, vô số đạo khe hở từ Tiêu Vũ thân hình tràn ngập ra. Trong tràng tất cả mọi người hóa đá, Tiêu Vũ cứ như vậy thất bại, một chiêu đều không có kế tiếp liền thất bại. Minh Sạn Tuyết kia trong mắt tràn đầy thật không thể tin cùng vẻ khiếp sợ. Người khác có lẽ không biết Tiêu Vũ này khủng bố, nàng thế nhưng là thấy tận mắt, Tiêu Vũ này đã từng có thể là vượt cấp từng đánh chết hoàng giả cảnh cường giả đấy. Hơn nữa đối phương hay vẫn là cường giả hoàng giả cảnh trung phẩm. Có thể nàng không nghĩ tới, chính là như vậy một cái yêu nghiệt. Mà ở Dương Diệp trong tay nhưng là một chiêu cũng không có tiếp được. Ngoại trừ Minh Sạn Tuyết bên ngoài, Lý Thanh Y lúc này cũng bị khiếp sợ tột đỉnh. Sau khi hết khiếp sợ chính là một trận hoảng sợ. Phải biết, nàng đã từng thế nhưng là lại nhiều lần uy hiếp Dương Diệp đấy. Bạn đang đọc bộ truyện Vô Địch Kiếm Vực tại chuyên 35.com. Du Thương Bình kia cùng Vân Nhậm Hành cũng là sắc mặt nghiêm túc vô cùng. Bọn hắn mặc dù là bán thánh cường giả, nhưng mà đối mặt loại này yêu nghiệt cũng là phi thường kiêng kỵ. Phải biết, giống như yêu nghiệt là không thể dùng lẽ thường để cân nhắc. Đặc biệt là loại này bạch kim giai trong thế lực yêu nghiệt. Dương Diệp nắm trường thương màu đen đi tới Tiêu Vũ kia bên cạnh. Lúc này Tiêu Vũ còn chưa chết, bất quá thân thể của hắn dường như bị vật nặng đè ép qua một dạng đã nghiêm trọng biến hình. Nếu như không phải là bản thân thực lực còn tại đó, hắn lúc này đã chết, không có thể ở chết. Ngươi thua, thực hiện lời hứa của ngươi đi. Dương Diệp mắt nhìn xuống Tiêu Vũ, đạm thanh nói. Tiêu Vũ gắt gao nhìn chằm chằm Dương Diệp, trong mắt có oán độc, cũng có hoảng sợ. Đừng nhìn ta như vậy. Dương Diệp nói, ta không thích bị người quỵt nợ, đặc biệt là địch nhân. Tại nói một câu, ngươi thua, cho nên, bắt đầu hô đi. Tiêu Vũ nào dám hô, chỉ cần kêu đi ra, không cần cổ kiếm trai, chính là thanh đạo môn thì sẽ để cho hắn sống không bằng chết. Dương Diệp phải tay khẽ vẫy, Tiêu Vũ trên tay đeo đích nạp giới bay đến trong tay hắn. Kiểm tra một hồi, Dương Diệp khẽ gật đầu, nói, không sai, siêu phẩm năng lượng thạch có hơn 1 vạn miếng, không thể không nói. Các người những thứ này thanh đạo môn đệ tử đều rất giàu có. Ừ, người chuôi này súng tuy rằng cũng mới nói trên bậc phẩm. Bất quá cũng còn có thể. Vừa vặn thích hợp ta dùng, vừa nói. Trường thương trong tay của Dương Diệp mãnh liệt điểm vào trên đùi phải của Tiêu Vũ kia. 3. Tấu chương chưa xong. Mời lật giấy. Từng đạo tiếng xương gảy ở giữa sân thanh giòn vang lên. A. Tiêu Vũ hai mắt trong lúc đó trợn lên, há hốc mồm ra, tiếng kêu thảm thiết xông thẳng lên trời. Có chút đối thủ, ta vẫn tương đối tôn trọng, Dương Diệp nói, nhưng mà có ít người, ví dụ như loại người như ngươi ưa thích cầm nữ nhân tới người uy hiếp người. Ta liền không tôn trọng, nghe nói ngươi thanh đạo môn đều so sánh tàn nhẫn. Vừa vặn, ngươi đến xem, ta có tính không tàn nhẫn. Vừa nói, Dương Diệp trường thương lần nữa một điểm. 3. Tiêu Vũ chân trái xương cốt cùng kinh mạch toàn bộ vỡ vụn. Mà hắn đã kêu không ra tiếng hạnh chửa manh thê. Hào phù lão công mang về nhà. Dương Diệp không nói gì. Trường thương lần nữa một điểm. Lúc này đây, trường thương điểm vào tay trái của Tiêu Vũ. Tiếp đó, trường thương lại điểm vào tay phải của Tiêu Vũ. Tiêu Vũ tứ chi xương cốt cùng kinh mạch đã toàn bộ vỡ vụn. Mà hắn, bởi vì kịch liệt đau nhức, cả khuôn mặt đã nghiêm trọng nhăn nhó. Sở dĩ đối với ngươi như vậy, không tuân thủ hứa hẹn là một nguyên nhân. Còn có một nguyên nhân chủ yếu, đó chính là ngươi không tôn trọng nữ tính. Dương Diệp nói, các nàng mặc dù không phải là nữ nhân của ta, nhưng là bằng hữu của ta. Không tôn trọng ta không sao, ta nhiều lắm là chính là để cho ngươi chết mà thôi. Nhưng mà không tôn trọng bằng hữu của ta, ta đây sẽ để cho ngươi muốn chết cũng khó khăn. Theo Dương Diệp thanh âm rơi xuống, trường thương trong tay của Dương Diệp lần nữa một điểm. Lúc này đây, Dương Diệp điểm vào giữa háng Tiêu Vũ. Tiêu Vũ con mắt hiện đầy tơ máu, gần muốn từ trong hốc mắt nhảy ra. Lúc này đây, trong mắt của hắn còn dư lại chỉ có hoảng sợ, vô tận hoảng sợ, không chỉ có Tiêu Vũ, đã liền bên cạnh Minh Sạn Tuyết cùng đám người Du Thương Bình trong mắt cũng là vẻ hoảng sợ. Thủ đoạn của Dương Diệp tuy rằng tàn nhẫn, nhưng với bọn hắn mà nói, cái này cũng không coi vào đâu, cuối cùng đều là kiêu hùng thế hệ, ai không có giết mấy người. Nhưng vấn đề là Dương Diệp tra tấn người đối tượng A, tại chỗ tra tấn đệ tử của thanh đạo môn. Đây là ở, trắng trợn đánh thanh đạo môn mặt của A, không cần phải nói. Nếu như để cho Dương Diệp còn sống trở lại cổ kiếm trai, thanh đạo môn kia mấy vạn năm danh tiếng xem như mai kia mất sạch. Đồng, Một đạo tiếng đàn đột nhiên ở giữa sân vang lên, thanh thúy dễ nghe, như là tiên âm Phật hôm khác đấy. Trong tràng huyên náo tiếng ồn ào lập tức đều ngừng lại. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy thiên cương thành trên tường thành chẳng biết lúc nào nhiều hơn một tên thân mặc áo bào trắng. Đầu đeo khăn che mặt nữ tử, xếp bằng ngồi dưới đất, tại trên hai đầu gối nàng là một tòa màu ngọc bạch đàn cổ, nữ tử ngón tay ngọc nhẹ gảy dây đàn, tiếng đàn sơ thời thượng nhẹ, làm như mảnh nước chậm rãi nhẹ chảy, êm ngay dễ nghe, thấm vào lòng người, nhưng mà dần dần nhanh hiểu ra, giống như mưa to liên miên. Lại qua một lát, tiếng đàn càng ngày càng nhanh, âm thanh như sấm mùa xuân nổ vang, chấn động thiên địa, chỉ chốc lát, nữ tử hai tay ngừng lại, tiếng đàn lập tức tiêu tán. Mà lúc này, ba ba ba ba, dưới thiên cương thành thân thể của Dương Diệp đột nhiên vang lên từng đạo như tiên pháo tiếng nổ vang. Chỉ là một trong nháy mắt, Dương Diệp lập tức biến thành một người toàn máu. PS, cảm tạ, Lý Mậu Trinh thư hữu 24.642.377 kiếm tứ công tử tại yêu hoa hồng lâm lâm LS 123 NNB lang khiển trách đảm chin sùng đào hâm mộ thái dương thần Oji lưu thủ dũng. Trong mưa chìm nổi đám người khen thưởng, cảm ơn ủng hộ của mọi người. Cách thứ 10, chỉ có mười mấy phiếu. Cây hoa cúc đang ở trước mắt. Cầu bảo, đêm nay sẽ cố gắng đang viết chương 1 đi ra. Đại khái, điểm thời điểm, mọi người đừng quên ha. Cuối cùng, tùy điện đến thổ hào mời ta ăn bữa KFC liền phát nổ. Không, không, không, không, không. Không, cầu KFC, cầu đùi gà, tấu chương hết, convert by, TCT, cách chương.